1Q84, tập 3, chương 28, Ushikawa, góc truyện audio.com, và một phần linh hồn y, đèn huỳnh quang trên trần rọi sáng trưng thân thể Ushikawa. Lò sưởi đã bị tắt, cửa sổ mở một cánh, căn phòng lạnh như hầm băng, chính giữa phòng, mấy chiếc bàn họp được ghép vào nhau, Ushikawa nằm ngửa trên đó, mặc đồ lót mùa đông, đắp tấm chăn len cũ. Phần bụng y tròn căng gồ hẳn lên trông như tổ kiến ngoài ruộng. Một mảnh vải nhỏ đắp trên đôi mắt mở trừng trừng như đang chất vấn. Không ai có thể vuốt cho đôi mắt ấy khép lại được. Miệng y hơi hé, nhưng không còn tuôn ra hơi thở hay lời nào nữa. Chòm đầu y trông bèn bẹt, còn đầy bí ẩn hơn cả khi sống. Sơ xác quây quanh cái chòm đầu ấy là mớ tóc xoăn vừa đen vừa thô trông giống lông mỡ u. Đầu chọc mặc áo lông vũ màu lam sẫm, tóc đuôi ngựa mặc áo khoác ngắn bằng da lộn có cổ lông màu nâu. Cả hai đều mặc đồ không được vừa người mấy, tưởng như họ đã chọn vội ra hai thứ mặc tạm trong đống quần áo chẳng có bao nhiêu. Tuy đang ở trong phòng, nhưng hơi họ thở ra trắng toát vì lạnh, trong phòng chỉ có ba người, đầu chọc, tóc đuôi ngựa cùng với Ushikawa. Trên tường, sát trần nhà có ba ô cửa sổ bằng hợp kim nhôm xếp thành hàng. Một trong ba ô mở rộng để đảm bảo nhiệt độ trong phòng luôn thấp. Ngoài cái bàn đặt xác chết, trong phòng không có đồ nội thất nào. Một căn phòng chỉ có giá trị sử dụng thực tế, hoàn toàn vô cá tính. Đã để trong phòng này thì xác chết, kể cả là xác của Ushikawa, cũng mất đi cá tính. Chỉ còn lại giá trị thực dụng mà thôi. Không ai nói năng gì, căn phòng hoàn toàn trong trạng thái vô thanh, đầu chó có quá nhiều việc cần phải suy nghĩ, tóc đuôi ngựa xưa nay vốn không khi nào mở miệng, Ushikawa lẽ ra là một gã lắm mồm, nhưng đã toi mạng từ hai hôm trước, đầu chọc chậm chậm đi đi lại lại trước cái bàn đặt xác Ushikawa. Trầm ngâm nghĩ ngợi, trừ những lúc phải đổi hướng khi chạm tường, bước chân gã không hề lỡ nhịp. Đôi giày da của gã dẫm lên tấm thảm rẻ tiền màu vàng tranh nhàn nhạt không phát ra bất cứ tiếng nào. Tóc đuôi ngựa chọn vị trí cạnh cửa như thường lệ, người im như tượng, hai chân hơi dạng ra, lưng thẳng, mắt nhìn chằm chằm điểm nào đó trong không trung. Cơ hồ gã không hề mệt mỏi, cũng không thấy lạnh, chỉ có những cái chớp mắt rất nhanh thi thoảng xuất hiện. Cùng làn hơi xương trắng phả ra đều đều nơi miệng. Mới cho thấy gã vẫn đang còn sống. Chưa hôm đó, trong căn phòng lạnh lẽo này, có mấy người tập hợp lại cùng bàn bạc. Một trong các thành viên cao cấp của Sakigate đang đi công tác nên phải mất một ngày mọi người mới tề tựu được đông đủ. Cuộc họp này là mật, tất cả đều nói nhỏ để ở ngoài không nghe thấy. Trong khoảng thời gian nào đó, xác của Ushikawa luôn nằm trên bàn. Như món hàng mẫu trong buổi giới thiệu sản phẩm máy móc công nghiệp. Lúc này cái xác đã ở trạng thái cứng đờ, cần ít nhất 3 ngày nữa thì nó mới ra khỏi trạng thái này và mềm trở lại. Mọi người thỉnh thoảng lại liếc thi thể Ushikawa một cái trong khi thảo luận mấy vấn đề thực tiễn họ đang gặp phải. Trong suốt buổi thảo luận, kể cả khi đề cập đến chính người chết, trong căn phòng này cũng không hề tồn tại một gợn cảm xúc kính trọng hay tiếc thương nào. Cái xác cứng đờ, ngắn ngủn nằm trên bàn kia chẳng qua chỉ gợi cho những người có mặt về một bài học nào đó. Hoặc tái xác nhận một vài phần tỉnh táo nào đó về cuộc đời. Dù đã xảy ra chuyện gì, thời gian đã qua thì không thể quay ngược lại, cho dù cái chết sẽ dẫn đến giải pháp nào đi nữa. Đó cũng chỉ là giải pháp dành cho người đã chết ấy thôi. Đại khái là kiểu bài học hoặc phần tình như thế, nên xử lý cái xác của Ushikawa như thế nào? Ngay từ đầu họ đã có kết luận rồi, ngộ nhỡ việc Ushikawa chết vì nguyên nhân không tự nhiên bị phát hiện. E rằng cảnh sát sẽ triển khai điều tra kỹ lưỡng, quan hệ giữa y và giáo đoàn ắt hẳn sẽ bị lộ. Tuyệt đối không thể mạo hiểm như vậy. Một khi trạng thái cứng đờ của thi thể đã qua, bọn họ sẽ lập tức bí mật vận chuyển nó đến chỗ lò thiêu cỡ lớn bên trong cơ ngơi của giáo đoàn. Nhanh chóng xử lý, biến nó thành khói đen cho trắng, khói bị hút vào bầu trời, còn cho thì giải ra ruộng thành phân bón cho rau cải. Đây là công việc đã được tiến hành nhiều lần dưới sự chỉ huy của đầu trọc. Thân hình lãnh tụ quá to lớn, bọn họ phải xử lý dùng cơ xích xử lý thành mấy phần. Nhưng người đàn ông thấp bé này thì không cần phiền phức như vậy. Đối với đầu trọc, thế là đã đủ nhẹ người. Gã vốn không thích những công việc máu me lắm. Cho dù đối tượng là người chết hay người sống, gã không ưa thấy máu đổ ra. Một nhân vật cấp trên đặt câu hỏi cho đầu trọc. Rốt cuộc ai giết Ushikawa? Tại sao phải giết y? Ushikawa trốn trong căn hộ Koenji với mục đích gì? Đầu trọc là người đứng đầu nhóm bảo vệ. Gã phải trả lời những câu hỏi này. Nhưng trên thực tế, gã không biết câu trả lời. Sáng sớm hôm thứ ba, gã nhận được cuộc điện thoại từ một người đàn ông bí ẩn không rõ là ai. Tức là Tamaru, báo rằng thi thể của Ushikawa nằm trong một căn hộ thuộc tòa nhà ấy. Hai bên nói chuyện vừa cụ thể vừa vòng vo. Sau khi gác máy, đầu trọc lập tức triệu tập tất cả thuộc hạ ở khu vực Tokyo. Họ có 4 người, mặc đồng phục, ngụy trang làm người của công ty dọn nhà, lái chiếc Toyota Hiace chạy đến hiện trường. Trước khi vào, họ dành chút thời gian kiểm tra cho chắc đây không phải cạm bẫy của đối phương. Họ đỗ xe cách đó khá xa, đầu tiên cho một người đi ngang qua trinh sát xung quanh tòa nhà. Cần phải đề cao cảnh giác, biết đâu cảnh sát đã bày trận sẵn sàng. Chỉ đợi họ bước qua cửa là lập tức ùa ra bắt quả tang, dù thế nào họ cũng phải tránh xảy ra cơ sự ấy. Sau khi nhét cái xác đã cứng của Ushikawa vào thùng cát tông mang theo, họ khiêng qua cửa chính tòa nhà, cho vào khoang để hàng của chiếc Hiace. Cũng may, khi ấy đang đêm khuya lạnh giá, xung quanh không có ai đi qua. Họ cũng mất khá nhiều thời gian xem xét liệu trong phòng có sót lại đầu mối gì không. Dùng đèn pin, họ lục soát toàn bộ mọi ngóc ngách trong căn hộ, nhưng không tìm được thứ gì đáng chú ý, ngoài thức ăn. Cái lò sưởi điện nhỏ và túi ngủ, chỉ có những dụng cụ để duy trì cuộc sống ở mức thấp nhất. Trong thùng rác hầu như toàn vỏ đồ hộp với chai nước rỗng. Có lẽ Ushikawa đang ẩn náu trong căn hộ này để giám sát ai đó. Cặp mắt cảnh giác cao độ của đầu trọc không bỏ qua dấu hằn mờ mờ của chiếc giá ba chân đỡ máy ảnh để lại trên chiếu tatami. Nhưng không thấy máy ảnh đâu. Cũng không có bức ảnh nào. Chắc là kẻ lấy mạng Ushikawa đã mang đi rồi. Tất nhiên là cả phim nữa. Ushikawa lúc chết đang mặc đồ ngủ. Suy ra hình như y bị đối phương tập kích lúc đang ngủ. Hẳn người kia đã lẳng lặng lẻn vào nhà mà y không biết. Lúc chết dường như y phải chịu đựng đau đớn khủng khiếp. Quần lót y thấm đầy nước tiểu xón ra, chỉ có đầu trọc và tóc đuôi ngựa lái xe về Yamanashi. Hai người kia ở lại Tokyo để khắc phục hậu quả, tóc đuôi ngựa lái xe cả chặng đường cao tốc chua, đi về hướng Tây, đường cao tốc buổi sáng sớm vắng tanh, nhưng họ tuân thủ giới hạn tốc độ một cách nghiêm ngặt. Không may bị cảnh sát chặn lại kiểm tra thì mọi chuyện coi như xong. Đằng trước đằng sau chiếc xe đều gắn biển số ăn cắp. Trong khoang xe là thùng bia các tông nhét tử thi. Không có gì để giải thích cả. Dọc đường, hai người không nói với nhau câu nào. Gần sáng thì họ về đến giáo đoàn. Bác sĩ ở đó kiểm tra thi thể của Ushikawa. Xác nhận chết do nghẹt thở. Nhưng trên cổ không có dấu vết bị thắt hay xiết. Theo suy đoán, chắc là đối phương đã dùng thứ gì như kiểu chiếc túi chụp trên đầu xuống để không lưu lại dấu vết. Hai tay hai chân Ushikawa cũng không có vết tích bị trói bằng dây thừng. Cũng không có dấu vết chứng tỏ y từng bị đánh đập hoặc tra khảo. Về mặt y không có vẻ gì là đau đớn. Nếu buộc phải mô tả về mặt ấy, ta hẳn sẽ nói rằng trông như y đang bị hỏi một câu mà y không mong gì có lời đáp. 100% là y bị sát hại, nhưng cái xác lại sạch sẽ lạ thường. Bác sĩ lấy làm ngạc nhiên. Có lẽ sau khi y chết đã có người mát xa mặt cho y, thì vẻ mặt mới bình tĩnh và tự nhiên được như thế này. Là một tên chuyên gia hành động cực kỳ kín kẽ, đầu trọc giải thích với cấp trên, không để lại bất kỳ dấu vết nào, e rằng còn không để y thốt lên thành tiếng nữa. Vì sự việc xảy ra lúc nửa đêm, Nếu Uchikawa hét lên vì đau đớn thì chắc cả tòa nhà đều nghe thấy. Bọn nghiệp dư không thể làm được chuyện này. Tại sao lại có chuyên gia ra tay loại trừ Uchikawa? Đầu chọc cẩn trọng cân nhắc câu từ. Hẳn là Uchikawa đã dẫm phải đuôi kẻ nào đó. Đuôi một con hổ chẳng hạn. Khi mà chính bản thân y cũng còn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì. Đó liệu có phải là người đã xử lý lãnh tụ không? Không có chứng cứ, nhưng khả năng này rất lớn. Đầu chọc nói, còn nữa, chắc hẳn Uchikawa đã được nếm trải một quá trình gần như là tra tấn. Tôi vẫn chưa biết y phải chịu đựng gì, nhưng rõ ràng là y đã bị thẩm vấn rất nghiêm khắc. Uchikawa đã nói những gì? Chắc chắn đã nói những gì y biết rồi. Đầu chọc nói, cái đó có gì để nghi ngờ? Chỉ là trong chuyện này Uchikawa chỉ biết một số thông tin giới hạn. Dù y có nói gì thì chắc cũng không gây tổn hại cho chúng ta. Thực ra, bản thân đầu chọc cũng chỉ biết được một số thông tin giới hạn. Nhưng đương nhiên gã biết nhiều hơn người ngoài như Uchikawa. Cái tên chuyên gia kia chẳng lẽ là bọn xã hội đen? Cấp trên hỏi, đây không phải là thủ pháp của bọn lưu manh hoặc xã hội đen. Đầu chọc lắc đầu nói, bọn ấy mà làm thì làm đẫm máu hơn, thô bạo hơn nhiều, không tinh tế như vậy đâu. Người giết Uchikawa đang phát thông điệp với chúng ta, hắn có cả một hệ thống phía sau, bất cứ ai gây chuyện là bọn hắn sẽ phản kích không kiêng nể gì. Và chúng ta không được nhúng mũi vào chuyện này nữa. Chuyện này, đầu chọc lắc đầu, tôi cũng không rõ cụ thể là chuyện gì. Uchikawa luôn hành động một mình. Tôi đã nhiều lần yêu cầu y báo cáo tiến triển điều tra. Nhưng y luôn kiên trì nói vẫn chưa thu thập được đủ tư liệu. Không thể báo cáo đầy đủ được. Có lẽ y muốn dựa vào chính mình để điều tra toàn bộ sự việc trước đã. Vì vậy y mới giấu dịp mọi thông tin cho riêng mình. Rồi bị người ta sát hại. Uchikawa vốn là người do chính lãnh tụ đưa về đây. Từ trước y đã luôn hành động đơn độc kiểu như đội biệt động. Hoàn toàn không phối hợp với tổ chức, xét theo hệ thống mệnh lệnh từ trên xuống dưới. Tôi cũng không có tư cách gì để ra lệnh cho y. Đầu chọc không thể không vạch rõ phạm vi trách nhiệm ra như thế. Giáo đoàn được xây dựng như một tổ chức, mọi tổ chức đều có quy tắc riêng, và có quy tắc là có các điều lệ xử phạt. Gã không muốn mình phải gánh hết trách nhiệm trong vụ việc này. Uchikawa ở trong căn hộ ấy để giám sát người nào? Chuyện này vẫn chưa rõ. Nếu suy đoán hợp lý thì hẳn là người ở trong tòa nhà ấy. Không thì là ai đó ở đây. Người ở Tokyo đang tiến hành điều tra. Có điều đến giờ vẫn chưa nhận được báo cáo của họ. Có vẻ như việc này tốn thời gian. E rằng tôi phải đi Tokyo một chuyến. Đích thân xác minh mới được. Đầu chọc không hề coi trọng năng lực làm việc của đám thuộc hạ ở Tokyo. Mấy tên này rất trung thành, nhưng không nắm được cách làm việc, gã cũng không giải thích tỉ mỉ tình hình với chúng. Bất kể làm việc gì, tự mình động tay động chân thì hiệu suất cao hơn nhiều. Có lẽ cũng nên lục soát lại một lượt văn phòng của Uchikawa. Có lẽ tên gọi điện kia đã đi trước một bước, lục soát nơi đó rồi cũng nên. Nhưng cấp trên không phê chuẩn cho gã đi Tokyo, chừng nào tình hình chưa rõ ràng hơn, gã và tóc đuôi ngựa phải ở lại tổng bộ. Đây là lệnh, người Uchikawa giám sát liệu có thể là Aomem không? Cấp trên hỏi, không thể, chắc chắn không phải là Aomem. Đầu chọc nói, nếu Aomem sống ở đó, chắc chắn y sẽ báo lại với chúng ta ngay. Như vậy coi như y đã hoàn thành nhiệm vụ. Người mà Uchikawa giám sát có lẽ là một ai đó liên quan hoặc có khả năng liên quan đến chỗ Aomem đang ẩn nấp. Ngoài giả thiết này ra, không còn giả thuyết nào khác hợp logic cả, và y đang giám sát người kia thì bị đối phương phát giác và xử lý luôn. E là như vậy, đầu chọc nói, một thân một mình, lại đến quá gần khu vực nguy hiểm, có lẽ y quá nôn nóng tham công. Muốn nhanh chóng có được những đầu mối rõ ràng hơn, nếu có mấy người cùng thực hiện giám sát, có thể yểm hộ lẫn nhau thì không đến nỗi gặp phải kết cục như vậy. Anh và tên kia đã nói chuyện trực tiếp qua điện thoại. Theo anh, chúng ta có hy vọng thương lượng với Aomem không? Tôi không thể đoán được. Chỉ có điều, nếu bản thân Aomem không có ý định đàm phán với chúng ta thì chắc không có mấy hy vọng thương lượng đâu. Xét cho cùng, tất cả là tùy cô ta muốn thế nào. Không truy cứu chuyện của lãnh tụ nữa. Đảm bảo an toàn cho cô ta. Điều kiện như vậy đối với cô ta là tốt lắm rồi mà. Đối phương yêu cầu thông tin chi tiết hơn nữa. Tại sao chúng ta muốn gặp mặt Aomem? Tại sao lại muốn hòa bình với bọn họ? Cụ thể chúng ta muốn thương lượng cái gì? Yêu cầu cung cấp thông tin. Vậy nghĩa là đối phương không nắm được thông tin chuẩn xác. Đúng, nhưng đồng thời, chúng ta cũng không nắm được thông tin chuẩn xác về đối phương. Tại sao bọn họ phải vạch ra kế hoạch chu đáo như vậy? Tìm đủ trăm phương nghìn kế sát hại lãnh tụ. Tóm lại, trong khi đợi đối phương trả lời, chúng ta phải tiếp tục tìm Aomem, kể cả có dẫm phải đuôi của kẻ nào chăng nữa. Đầu chọc thoáng ngập ngừng, đoạn nói, chúng ta có tổ chức chặt chẽ, có thể tập trung nhân lực, hành động nhanh chóng và hiệu quả. Mọi người có mục tiêu rõ ràng, tinh thần cũng rất cao. Nếu cần, họ sẵn sàng hy sinh bản thân, nhưng xét trên phương diện thuần túy kỹ thuật. Chúng ta chẳng qua chỉ là một đám nghiệp dư chắp vá. Chưa hề được huấn luyện chuyên môn. So ra, đối thủ của chúng ta là dân chuyên nghiệp. Bọn họ giỏi kỹ thuật, hành động bình tĩnh, làm gì cũng không hề chù trừ do dự. Xem ra họ lão luyện, kinh nghiệm đầy mình, cùng cũng biết đó. Fushikawa tuyệt đối không phải loại người bất cẩn. Vậy nói cụ thể ra, bây giờ anh định triển khai tìm kiếm thế nào? Có vẻ như cách hiệu quả nhất lúc này là tiếp lấy những manh mối giá trị mà Ushikawa đã tìm được. Tiếp tục truy theo hướng ấy, bất kể nó là gì chăng nữa. Tức là ngoài ra, chúng ta không nắm được manh mối giá trị nào khác. Đúng là như vậy, đầu chọc thẳng thắn thừa nhận. Bất kể gặp phải nguy hiểm gì, bất kể là phải hy sinh lớn chừng nào, chúng ta cũng phải tìm được Aomem, khống chế cô ta. Phải tranh thủ từng giây từng phút, đây là những gì giọng nói chỉ thị cho chúng ta. Đầu chọc hỏi, bất cứ hy sinh lớn chừng nào, bằng bất cứ cách nào, phải tranh thủ từng giây từng phút khống chế Aomem. Cấp trên không trả lời, thông tin cụ thể hơn nữa sẽ không được cung cấp cho người ở cấp bậc như đầu chọc. Gã không phải thành viên cốt cán của giáo đoàn, gã chỉ là thủ lĩnh đám lính lác mà thôi, nhưng đầu chọc tự hiểu. Đây chính là thông điệp cuối cùng gửi đến cho bọn họ. Có lẽ chính giọng nói cuối cùng mà các cô đồng nghe thấy. Trong căn phòng lạnh thấu xương, đầu chọc đi đi lại lại trước cái xác của Ushikawa, một thứ gì đó chợt lướt qua ý thức gã. Gã đứng lại, nhăn mặt, chau mày, cố xác định xem thứ vừa lướt qua trong đầu mình là cái gì. Lúc gã dừng bước, tóc đuôi ngựa đứng ở cửa hơi thay đổi tư thế một chút. Thở ra một hơi dài, chuyển trọng tâm sang chân bên kia, cô NG, đầu chọc thầm nhẩm lại trong đầu, gã hơi chau mày, bắt đầu lục tìm trong các tầng sâu của ký ức, gã cẩn thận và chậm rãi kéo dần đầu mối về phía mình. Một người có liên quan đến sự kiện này đang ở khu cô NG. Là ai? Gã mò trong túi áo lấy ra một quyển sổ nhăn nhúm. Lật giờ, kiểm chứng xem trí nhớ của mình có bị nhầm không? Kawana Tengo, anh ta ở quận Suginami, khu Koenji, hoàn toàn trùng khớp với địa chỉ tòa nhà nơi Ushikawa chết. Cùng một tòa nhà, chỉ khác số phòng, một người ở tầng 3, một người ở tầng 1, Ushikawa ở đó để giám sát động tĩnh của Tengo sao? Không nghi ngờ gì nữa. Địa chỉ trùng nhau thì không thể nào chỉ là trùng hợp thuần túy. Nhưng, trong tình trạng cấp bách này, tại sao Ushikawa lại phải theo dõi hành động của Kawana Tengo? Đầu chọc mãi không nhớ ra địa chỉ của Kawana Tengo, đấy là vì gã hoàn toàn không còn chút bận tâm tới anh ta nữa. Kawana Tengo đã chấp bút viết lại nhộng không khí của Fukairi. Hiện tại, sứ mệnh của anh ta đã kết thúc. Tại thời điểm này, giáo đoàn tập trung toàn bộ tinh lực vào việc xác định vị trí của Aomem. Nhưng Ushikawa lại hướng tiêu điểm hành động vào tay giáo viên trường dự bị này. Thậm chí còn cất công giám sát toàn diện anh ta. Kết quả là phải trả giá bằng tính mạng. Tại sao? Đầu chọc nghĩ mãi vẫn không tìm được lời đáp. Không nghi ngờ gì nữa. Fushikawa đã tìm được đầu mối gì đó. Dường như y còn cho rằng chỉ cần bám chặt lấy Kawana Tengo là sẽ tìm được hành tung của Aomem. Chính vì vậy y mới thuê căn hộ ấy, bố trí máy ảnh cạnh cửa sổ. Có lẽ là đã giám sát Kawana Tengo từ rất lâu rồi. Lẽ nào Kawana Tengo và Aomem có quan hệ gì? Giả sử là có, vậy đó là mối quan hệ như thế nào? Đầu chọc không nói không rằng đi ra khỏi phòng, sang căn phòng có bật máy sưởi sát vách, gọi điện thoại đến Tokyo. Đó là một căn hộ trong khu chung cư cao cấp ở khu Sakuragaoka thuộc quận Shibuya. Gã lệnh cho tay thuộc cấp trực ở đó lập tức trở lại căn hộ ở Koenji kia. Đợi ở đó để giám sát Kawana Tengo. Đối phương là một người đàn ông cao lớn tóc ngắn. Hẳn là mày sẽ không nhầm được. Nếu Kawana Tengo rời khỏi tòa nhà, mày phải lập tức bám theo. Chú ý không được để đối phương phát hiện. Tuyệt đối không được để bị cắt đuôi. Xem thằng cha đó đi đâu. Bằng mọi giá, mày phải theo sát hắn. Bọn tao sẽ nhanh chóng đến nhập bọn. Đầu chọc quay lại gian phòng để cái xác của Fushikawa. Bảo tóc đuôi ngựa lập tức lên đường đi Tokyo. Tóc đuôi ngựa gật đầu ngắn gọn. Gã chưa bao giờ yêu cầu giải thích. Chỉ nhận lệnh và nhanh chóng hành động. Đầu chọc ra khỏi phòng. Khóa trái cửa để phòng người ngoài ra vào. Sau đó, gã ra khỏi tòa nhà. Chọn trong số mười mấy chiếc xe ở bãi đỗ một chiếc Nissan Gloria màu đen. Hai người ngồi lên xe. Xoay chìa khóa cầm sẵn trong ổ, khởi động máy. Theo quy định, xăng lúc nào cũng phải đầy bình. Lần này vẫn tóc đuôi ngựa cầm lái. Biển số chiếc Nissan Gloria này là biển hợp pháp. Nguồn gốc xe cũng minh bạch, nên thi thoảng có vượt tốc độ cũng không vấn đề gì. Lên đường cao tốc không lâu, đầu chọc chợt nhớ ra chuyện trở lại Tokyo này vẫn chưa được cấp trên phê chuẩn. Sau này có lẽ sẽ gặp phiền phức. Nhưng gã không thể làm gì hơn được, đây là chuyện khẩn cấp cần tranh thủ từng giây từng phút. Đến Tokyo rồi giải thích sao vậy? Gã hơi cho mày, những hạn chế của tổ chức đôi lúc khiến gã bực mình. Số lượng quy tắc chỉ có tăng lên chứ tuyệt chẳng bao giờ giảm. Nhưng gã cũng biết, mình mà rời khỏi tổ chức này thì sẽ không sống nổi. Gã không phải loại sói cô độc. Mà là một đinh ốc trong vô số đinh ốc chỉ biết chấp hành mệnh lệnh của trên mà thôi. Gã mở radio, lắng nghe tin tức lúc 8 giờ. Hết chương trình tin tức, gã tắt đài, ngả ghế lái phụ ra phía sau. Ngủ một giấc ngắn, lúc tỉnh dậy, gã hơi đói bụng, gã không nhớ lần cuối cùng mình được ăn một bữa tử tế là lúc nào. Nhưng không có thời gian dừng xe ở khu phục vụ, bọn gã phải tranh thủ từng giây từng phút. Nhưng lúc này, Tengo đã gặp Aomem trên cầu trượt trong sân chơi. Bọn gã không hề biết Tengo đang ở đâu. Trên đầu Tengo và Aomem, hai mặt trăng đang lơ lửng. Xác của Fushikawa lặng lẽ nằm trong bóng tối lạnh thấu xương. Trong phòng, ngoài y ra, không còn ai khác nữa. Đèn đã tắt hết, cửa sổ sát trần nhà. Vì góc độ, Fushikawa không nhìn thấy mặt trăng. Vì vậy không rõ là có một hay hai mặt trăng đang chiếu sáng. Trong phòng không có đồng hồ, nên không biết thời gian chuẩn xác. Đầu chọc và tóc đuôi ngựa đã đi được khoảng một tiếng. Giả sử có người ở đây, chứng kiến cái miệng của Fushikawa đột nhiên nhúc nhích thì hẳn là hồn vía lên mây. Đó là một chuyện kinh dị, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, không cần phải nói cũng biết Fushikawa đã chết. Cơ thể đã hoàn toàn cứng đờ, nhưng cái miệng y lại không ngừng chuyển động, hồ như đang khẽ rung rẩy. Sau đó phát ra một âm thanh khô khốc, thình lình hé ra, nếu có người ở đây thì ắt sẽ cho rằng Fushikawa sắp cất tiếng nói. Đó có lẽ là một tin tức quan trọng mà chỉ người chết mới biết. Người đó hẳn sẽ sợ đến không thở nổi, căng thẳng chờ đợi, y chuẩn bị hé lộ điều bí mật gì. Nhưng cái miệng mở to của Fushikawa không phát ra âm thanh. Thứ tuôn ra từ đó không phải lời nói, cũng không phải hơi thở, mà là sáu người tí hon vóc dáng rất nhỏ. họ cao cùng lắm là 5 cm, cơ thể nhỏ bé của họ mặc những bộ đồ nhỏ bé. Họ dẫm lên đầu lưỡi đã mọc rêu của Ushikawa, bước qua hàm răng bẩn tưởi siêu vẹo, đi ra ngoài từng người một nghiêm hàng thẳng lối, giống như đoàn thợ mỏ trở lên mặt đất vào buổi hoàng hôn sau khi đã hoàn thành công việc. Nhưng quần áo mặt mũi của họ cực kỳ sạch sẽ, không một vết bẩn, họ là những người hoàn toàn không liên quan gì đến sự bẩn thỉu và rách rưới. 6 người tí hon chui ra từ miệng Ushikawa, trèo xuống chiếc bàn họp đặt cái xác, ở đấy họ bắt đầu lắc mình, cơ thể họ liền lớn dần lên, bọn họ có thể tùy theo nhu cầu mà thay đổi kích cỡ cơ thể cho thích hợp. Nhưng chiều cao của họ không bao giờ quá 1 mét cũng không thấp hơn 3 cm. Khi đã cao lên khoảng 6-70 cm, cả đám liền ngừng lắc lư, lần lượt leo xuống khỏi bàn, nét mặt người tí hon không có cảm xúc, nhưng cũng không phải gương mặt kiểu như đeo mặt nạ, gương mặt bọn họ hoàn toàn bình thường, nhỏ hơn, song về cơ bản không khác với mặt của bạn hay tôi. Chỉ là hiện tại họ không thấy cần thể hiện cảm xúc ra mặt. Bọn họ có vẻ không vội vã lắm, nhưng cũng chẳng thong dong cho lắm. Thời gian của họ vừa đủ để hoàn thành công việc cần làm. Thời gian đó không dài quá, cũng không ngắn quá. 6 người không hẹn mà cùng lúc lặng lẽ ngồi xuống sàn nhà. Quay thành một vòng tròn hoàn mỹ, đường kính khoảng 2 mét. Rất nhanh, một người không nói không rằng vươn tay ra, kéo một sợi tơ mỏng mảnh từ trong không khí. Sợi tơ dài khoảng 15 cm, gần như trong suốt, màu bơ ngà trắng. Người đó đặt sợi tơ xuống sàn, người tiếp theo cũng làm y như vậy. Một sợi tơ khác cùng độ dài, và cùng màu sắc, 3 người còn lại cũng lặp lại động tác tương đồng. Duy chỉ có người cuối cùng là hành động khác, anh ta đứng dậy rời khỏi vòng tròn. Leo lên bàn họp, thò tay giật một sợi tóc xoăn tít trên cái đầu hình dáng kỳ cục của Ushikawa. Một tiếng bực khe khẽ vang lên. Đối với anh ta, thứ ấy thay thế cho sợi tơ. Người tí hon đầu tiên bắt đầu đan kết một cách thành thạo. Dùng 5 sợi tơ rút ra từ không khí và 1 sợi tóc của Ushikawa. Cứ như vậy, 6 người tí hon chế tác một nhộng không khí mới. Lần này không ai nói chuyện. Thậm chí còn không hô hô, họ cứ lẳng lặng rút tơ từ trong không khí, bứt tóc trên đầu Ushikawa xuống, duy trì tiết tấu ổn định và trôi chảy, nhanh nhẹn đan kết nhộng không khí. Tuy đang ở trong căn phòng lạnh buốt thấu xương nhưng hơi thở của họ không biến thành màu trắng. Giả sử ai đó tình cờ có mặt tại đây thì hẳn sẽ thấy thật kỳ lạ. Nhưng cũng có thể người đó sẽ chẳng nhận thấy. Vì những chuyện kỳ lạ khác xảy ra là cũng đủ nhiều rồi. Dù người tí hon có nhiệt tình làm việc tới đâu, thực tế họ không hề nghỉ ngơi, cũng không thể hoàn thành nhộng không khí chỉ trong một đêm được. E rằng ít nhất cũng phải tốn 3 ngày, nhưng 6 người tí hon không nôn nóng, ít nhất phải 2 ngày nữa xác Ushikawa mới hết cứng đờ và bị đưa vào lò thiêu. Họ biết điều này. Trong 2 đêm nữa mà kết ra được hình thái đại thể là cũng ổn rồi. Họ có đủ thời gian. Hơn nữa họ không biết mệt mỏi là gì. Ushikawa nằm trên bàn, tắm mình trong ánh trăng tái nhợt. Miệng y mở to, trên cặp mắt trợn trừng đắp một tấm vải giấy. Trong khoảnh khắc cuối cùng, đôi mắt ấy đã thấy căn nhà nhỏ ở Churinkan. Thấy con chó nhỏ chạy loang quăng trong khoảnh sân phủ cỏ xanh mướt. Và một phần linh hồn y giờ đang sắp sửa hóa thành nhộng không khí. Cách chương.